Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 256, bốn khoản hấp kim du hí. Chu Vũ Kiệt đứng dậy, đi tới đối diện sau bàn làm việc, lấy ra một phần gói kỹ văn kiện giáp, trở lại sau đưa cho Trương Dịch Đông, nói: "Trong này có mấy khoản du hí, ngươi trước đại khái nhìn một chút." Tại hậu thế, Chu Vũ Kiệt 10 đến 15 năm ở giữa, Chu Vũ Kiệt đã từng chơi qua không ít thủ du, mà ở bay làm việc sau, đến 20 năm sau, toàn bộ bay đang chảy lượng lên vượt qua tension sau, chiến lược phương hướng bắt đầu hướng lấy được chính mình biểu hiện con đường phát triển. Tại đầu tư lĩnh vực, bay đầu tư không ít biểu hiện năng lực không tệ công ty, lấy run thanh âm cộng tu tiêu dẫn lưu, có thể thu được không tệ kết quả. Nhưng dù sao không phải là chính mình sản nghiệp, bài yêu cầu chính mình hoàn toàn khống chế biểu hiện con đường. Hiểu xe đế, tây qua video, truyền trực tiếp mang hàng, độc lập điện thương bình đài chính là trong đó sản vật. Mà du hí phương diện, cũng là trọng yếu nhất. Tại hậu thế, Chu Vũ Kiệt mặc dù không có tham dự du hí mở mang, nhưng coi như Big Data lĩnh vực đoàn đội nhân viên, cùng du hí phương diện hợp tác cũng không ít. Vì vậy, đối với một ít kinh điển thủ du, cũng coi như có hiểu biết. Bất quá quá xa xưa thủ du đối thủ cơ phối trí yêu cầu quá cao, Chu Vũ Kiệt lựa chọn đều là phần sau vài năm bốc lửa du hí. Đem bên trong đại khái cách chơi viết ra sau, sửa sang lại thành sách, phần sau liền giao cho du hí đoàn đội tới phụ trách. Du hí đối với Internet công ty tới nói, là trọng yếu nhất biểu hiện một trong đường dây. Hơn nữa cơ hồ không có thành lũy. Chỉ cần làm ra chất lượng tốt du hí là có thể kiếm tiền. Tension tại hậu thế lũng đoạn, là đối với lưu lượng cửa vào lũng đoạn, mà không phải nội dung trò chơi. Hậu thế vô số tiểu mạng lưới công ty, đều dựa vào lưu lượng thua thiệt tiền du hí kiếm tiền xáo lộ sống sót. Mà đầu điều lưu lượng mặc dù không bằng Tension, nhưng quảng bá chính mình du hí vẫn là nhẹ nhàng tung tung. Càng không cần phải nói, trong này du hí phần lớn thị trường hay là ở hải ngoại. Kiếm hải ngoại tiền, đó mới là bản sự. Trương Dịch Đông nhận lấy văn kiện, đại khái nhìn một cái, bên trong có tứ phần độc lập đóng gói văn kiện, hẳn là bốn khoản du hí. Đem văn kiện lấy ra sau, bốn xếp văn kiện trang đầu trên viết du hí tên, theo thứ tự là bộ lạc trùng đột, kẹo nát bấy đế quốc, quái vật đạn châu cùng với vương giả vinh dự. Chu Vũ Kiệt nói, tension hiện tại kích thước, các ngươi cũng biết rất lớn. Nhưng nó đại nguyên nhân căn bản chính là cường đại lưu lượng cùng với du hí cái này biểu hiện con đường mà tạo thành. Đây là tension theo yếu đến cường phát triển phương thức. Tuy nói mấy năm gần đây tension bắt đầu vô hạn tư bản hóa, nghiệp vụ phạm vi càng ngày càng rộng hiện lên, nhưng nòng cốt chính là chỗ này hai điểm. Chúng ta fan letter cùng tu tiêu cùng tension tranh đoạt là lưu lượng cửa vào. Nhưng một khối này rất khó ổn định. Nguyên nhân căn bản chính là chúng ta trước mắt cũng không đủ biểu hiện con đường. Bất kể là thanh toán phần mềm vẫn là kim nhật ưu tuyển, tuy nói tương lai rất có tiền đồ, nhưng trong thời gian ngắn tới nói, chúng ta muốn đạt được đủ tài chính, vẫn phải là dựa vào du hí. Chí Long Mê Thành, khoảng thời gian này lợi nhuận, các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta có khả năng có mấy cái như vậy du hí, trong tương lai phát triển phương diện ít nhất sẽ không bị tài chính cho bóp cổ rồi. Tuy nói kim, nhật ưu tiền phát triển có thể dựa vào phong đầu hoặc là Baidu, nhưng tuyệt đối không thể đem hy vọng toàn đặt ở bọn họ trên người. Trong tay mình có đủ tài chính, đó mới là bảo đảm nhất. Thức ăn ngoài nhất định đưa tới phần sau đốt tiền đại chiến. Cho dù dẫn nhập rồi Baidu tài chính, cùng Baidu tạo thành liên minh, nhưng mình thanh toán cũng giống vậy yêu cầu phát triển. Cái này cũng yêu cầu tài chính. Hơn nữa Baidu trong tương lai nếu như có nhất định thanh toán thị trường, sẽ không còn có những ý nghĩ gì khác cũng khó nói. Internet lĩnh vực, nếu như nói có cái gì có thể nuốt một mình lợi nhuận, đó chính là du hí. Chỉ cần du hí chất lượng tốt, như vậy không cần tuyên truyền, bản thân liền có thể truyền bá. Tốt nội dung, vĩnh viễn so với quảng cáo quan trọng hơn. Ngoặc kép, Chí Long mê thành, thành tích, hẳn rất khó khăn sao chép chứ. Lâm Hữu Đức mặc dù cũng bội phục Chu Vũ Kiệt, tại Internet cùng với Du Hí lĩnh vực ánh mắt, nhưng Du Hí đồ chơi này, có thể thành công hay không hẳn không khả năng sớm xác định. Coi như là Tencent, cũng dựa vào đại lượng dưỡng cổ tới bồi dưỡng tinh anh. Chu Vũ Kiệt cười nói, ta đương nhiên không dám nói nhất định có thể đủ như Chí Long mê thành, như vậy thành công, nhưng có chút hy vọng luôn là tốt. Nói quá mức khẳng định mà nói cũng quá giả. Nhưng bây giờ xuất ra 4 khoản Du Hí, nếu như có thể phát triển đến hậu thế thành tích, đây tuyệt đối là công ty lớn nhất tiền mặt nơi phát ra. Vương Giả Vinh dự tự nhiên không nói nhiều, là hậu thế Tencent kiếm lợi nhiều nhất Du Hí. Tại đỉnh cao thời khắc, mỗi ngày lưu thủy vượt qua 1 ức nhân dân tệ. Bất quá muốn đạt tới cái thành tích này cũng không dễ dàng. Yêu cầu 4G mạng lưới thông dụng, cách xù lưu lượng lâu dài dẫn nhập. Người sau đối với hiện tại đầu điều tới nói cũng không phải rất khó. Trước người thì cần phải chờ tới 14 đến 15 năm mới có thể. Nhưng đem Du Hí cho làm được, trước công chiếm Wi-Fi thị trường cũng là lựa chọn tốt. Cũng có thể tiếp lấy khoảng thời gian này tới từ từ hoàn thiện Du Hí. Chung quy Chu Vũ Kiệt nhớ lại khẳng định so với không được nguyên bản Du Hí đại lượng thiết lập. Rất nhiều chi tiết còn cần phải tiến hành hoàn thiện. Mà cái khác 3 khoản, đều là 15 năm trái phải. Tại hải ngoại nóng bỏng nhất Du Hí, bộ lạc trùng đột vốn là tại 12 năm cuối năm đẩy ra. Làm ra cái này Du Hí đoàn đội chỉ có 16 người. Tiêu xài 4 tháng sáng tạo ra sơ cấp phiên bản. Đẩy ra sau năm thứ 3. Cũng chính là 2014 năm. Du Hí buôn bán ngạch cao đạt 16 ức đô la. 2015 năm. Buôn bán ngạch 18 ức đô la. 2016 năm. Buôn bán ngạch 11 ức đô la. 2017 năm sau đó 3 năm. Buôn bán ngạch tại 7 ức đô la trái phải 3 động. Sáng tạo nên công ty game Supercell bằng vào này một cái Du Hí. Liền ngay cả tiếp theo 5 năm vinh đạp toàn cầu thập đại thủ du công ty, một trong ngai vàng. Những thứ này lợi nhuận, đủ để cho bét loại này cấp bậc cự đầu đỏ con mắt không ngớt. Mà kẹo nát bấy đế quốc thì càng hơn một bậc. Đẩy ra năm thứ 2, toàn cầu buôn bán ngạch cao đạt 14 ức đô la. Tịnh lợi nhuận năm, 6 ức đô la. Cái này Du Hí đỉnh cao thời điểm, nắm giữ 93 triệu ngày sôi nổi người sử dụng. Những người này cộng lại mỗi ngày chơi đùa 10, 85 ức lần, thuộc về cùng bộ ngư đạt nhân một chủng loại hình. Mỗi một người sử dụng nạp số tiền không nhiều, nhưng bởi vì người sử dụng quá nhiều, hội tụ tài chính cũng nhiều đáng sợ. Mà cuối cùng một cái Du Hí quái vật đạn châu, là một cái 4 người hiệp chế xạ kích Du Hí. Này chủng loại hình Du Hí thị trường chính là tại Nhật Bản cùng với Âu Mỹ địa khu. Quốc nội ngược lại không có gì quá lớn thị trường. Quái vật đạn châu tại Nhật Bản thượng tuyến 10 tháng sau. Người sử dụng lượng đột phá 10 triệu. Cái này Du Hí cường đại nhất đặc thù. Chính là hắn có thể một mực trải qua hồi lâu không suy. Tại ban đầu trong lịch sử, theo 13 năm đến 20 năm, tổng buôn bán ngạch cao đạt 70 ức đô la. Mặc dù không bằng bộ lạc trùng đột hoặc là kẹo nát bấy đế quốc tại đỉnh cao một năm thu vào, nhưng vẫn rất ổn định. Đến 20 năm thu vào cũng không có rõ ràng ngã xuống. Trương Dịch Đông nhanh chóng xem xong 4 khoản nội dung trò chơi sau khi giới thiệu. Nói, Chu Tổng, trừ cái này một cái Vương Giả Vinh Dự. Cái khác 3 khoản Du Hí cũng không phức tạp. Mở mang thời hạn là bao lâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.